Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 205, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Tao Thánh. Canh 2, vì cái gì phai mờ tại đám người? Trong lòng ngươi không có chút cân nhắc sao? Tất cả mọi người một mặt mộng bức nghe câu nói này. Tâm thần chấn động mãnh liệt ở giữa, một mặt hưng phấn hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Cổ Lãng Vân quá hỗn đản, nhất định phải có người đi ra thu thập hắn a. Đừng nói là Hoa Lâu chủ cùng cái kia đẹp trai một chút thiếu niên bọn hắn, chính là mọi người tại đây cũng thấy nổi giận trong bụng. Cổ Lãng Vân này thật đúng là không phải là một món đồ bội bạc, không có chút nào nhân tính. Năm đó ở Linh Lộ thua ở Hoa U Nguyệt trong tay, Hoa U Nguyệt đã bất kể hiềm khích lúc trước mang theo hắn cùng nhau. Đối mặt thời điểm khó khăn, lại lẻ loi một mình đem tất cả mọi người cùng ngăn ở phía sau. Kết quả Hoa Lâu chủ một lần lại một lần vì đám người ngã trên mặt đất thời điểm, hỗn đản này thế mà cầm cái kia thứ quỷ gì thánh lân liền chạy. Có thể nghĩ, năm đó hăng hái Hoa U Nguyệt, gặp được loại chuyện này, tâm thần lại nhận dạng gì trùng kích. Bạch Huyền cầm kiếm tay đều xanh gân lộ ra, Diệp Chi Mệnh nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, mọi người tại đây đều hiểu được, đối mặt Cổ Lãng Vân người như vậy, hết thảy đều là phí công. Chỉ có một người một kiếm, đem hỗn đản này chém ở dưới chân, mới có thể để cho đám người dễ chịu một điểm. Thế nhưng là nhìn thấy Hoa U Nguyệt đi ra, tất cả mọi người trong lòng run lên. Bây giờ mọi người đã biết được, Hoa Lâu chủ năm đó có thể là tài quan thế nhân thiên chi kiều nữ, lại ở trong Linh Lộ không cẩn thận đả thương linh căn, dẫn đến những năm này tu vi căn bản không chút tăng lên. Mặc dù có chút tăng lên, thế nhưng là loại tốc độ này, đối với trước kia Hoa U Nguyệt tới nói, lại đáng là gì? Dạng này Hoa U Nguyệt, làm sao có thể là Cổ Lãng Vân thần du cảnh này đối thủ? Đám người lo lắng sau khi, trong lòng lại có chút mong mỏi, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy năm đó Hoa Linh Nữ. Một người một kiếm một thân kiên quyết Hoa Linh Nữ. Bất quá, mọi người tại đây càng nhiều hơn chính là lo lắng Hoa U Nguyệt đối mặt Cổ Lãng Vân. Kết quả có thể nghĩ, Hoa Lâu chủ mặc dù lại cao ngạo như lan, cuối cùng cũng chỉ có thể thua ở Cổ Lãng Vân dưới kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ không cam lòng cảm giác. Rất mãnh liệt đến cháy hừng hực, hận không thể xông đi lên một người một bàn tay, đem Cổ Lãng Vân cho chụp chết. Cũng liền tại cái này đám người bất đắc dĩ phẫn uất thời điểm, cái kia cà lơ phất phơ thanh âm vang lên, một đám người thần sắc cuồng hỉ. Liền liền một chút chỉ là có chỗ nghe nói người, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là ai tới. Loại này tiện tiện thanh âm, lẳng lơ phá chân trời mà nói, còn có cái kia tức chết người không đền mạng ngữ khí. Ngoại trừ Dương Tiện Nhân, Dương Bái Bì, Ô Thoát Bang đệ tử Tao Thánh, mọi người tại đây nghĩ không ra người thứ hai tới. Dương Chân đến rồi. Dương Chân thế mà thật đến rồi. Ánh mắt mọi người cơ hồ cùng một thời gian liền tìm được trong đám người chính ngồi xổm ở một cái trên tảng đá Dương Chân, còn có Dương Chân trên bờ vai cái mới nhìn qua kia liền thiếu ăn đòn tiện mèo. Tất cả mọi người kém chút hoan hô lên. Dương Chân tới, mẹ nó, lấy Dương Chân tiện đến tận xương tủy bản sự. Hiện tại ai còn dám khi dễ Hoa Lâu chủ? Ai còn có thể khi dễ Hoa Lâu chủ? Hoa U Nguyệt nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, lập tức toàn thân chấn động, đồng dạng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Trên mặt biểu lộ lại trở nên càng phát ra bình thản bắt đầu. Diệp Chi Mệnh nằm dạp trên mặt đất cùng Bạch Huyền liếc nhau, đều có kinh hãi, lấy hai người đối Hoa U Nguyệt hiểu rõ. Hoa U Nguyệt trên mặt biểu lộ càng là bình thản, nội tâm của nàng thì càng khẩn trương. Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền hai người cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa u nguyệt trên mặt lộ ra. Như vậy Phong Khinh Vân đạm biểu lộ, tựa như một cái không phải nhân gian khói lửa tiên tử đồng dạng. Nghe được Dương Chân mà nói, Cổ Lãng Vân thì là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ chú ý tới Dương Chân chỉ có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân chợt duỗi cái thật lớn lưng mỏi, nhảy xuống tảng đá hướng về Hoa U Nguyệt đi tới. Đối với Cổ Lãng Vân, Dương Chân đơn giản ngoảnh mặt làm ngơ. "Ngươi?" Cổ Lãng Vân một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân từ bên cạnh hắn đi qua. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân trước hắn một bước nói chuyện. Chẳng qua là đối với Hoa U Nguyệt nói, đơn giản coi hắn là thành không khí. "Chậc chậc, tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi lại có một đoạn như vậy kéo banh trời kinh lịch. Quả thực là nhân vật chính ván khuôn a. Bội phục, bội phục." Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn xem Dương Chân không nói một lời. Chỉ này một khắc, Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt như xuân phong dập dờn. Phảng phất giống như ngày xuân nắng ấm, để ở đây tất cả mọi người một mặt kinh diễm vô song. Không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành sáng lên. Hoa U Nguyệt mang theo một tia quật cường, một tia bất khuất, còn có một tia hoạt bát. Cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân, miệng thơm khẽ mở, chậm rãi nói ra, "Ngươi trở về." Dương Chân vây quanh Hoa U Nguyệt dạo qua một vòng, tùy tính nói, "Trở về, đã sớm trở về." Một mực tại nhìn cái này anh em áo trắng liều mạng. "Còn có ngươi, không phải ta nói ngươi, tiểu cô nương, vì như thế một cái bạch nhãn lang, ngươi đem chính mình giày vò thành cái bộ dáng này, còn đả thương linh căn, cái này có chút không đáng a. Thua lỗ, thiệt thòi lớn." Diệp Chi Mệnh mở to hai mắt nhìn, bị Dương Chân một câu anh em áo trắng làm cho một mặt mộng bức. Cùng Bạch Huyền hai người liếc nhau, lại thấy được Bạch Huyền trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Lập tức giận dữ, Cổ Lãng Vân thần sắc âm trầm không chừng, giống như điên cuồng, kiếm chỉ Dương Chân quát, "Ngươi chính là Dương Chân đi, ngươi tính là gì đông, cút sang một bên." Dương Chân quay đầu lườm Cổ Lãng Vân một chút, "Mẹ ta nói không cho ta chơi với ngươi." Đám người ngoặc kép, Cổ Lãng Vân ngoặc kép chấm hỏi, toàn bộ ngưng trọng trang nghiêm tràn ngập vô tận lệ khí hoàn cảnh, bị Dương Chân một câu đả kích phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người cố nén ý cười, một mặt chế nhạo cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Cổ Lãng Vân. Thống khoái, thật mẹ nó thống khoái. Mắt thấy Cổ Lãng Vân sắc mặt biến thành cầu vồng, loè loẹt, tất cả mọi người đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Quả nhiên Dương Chân hay là Dương Chân, hay là cái kia lẳng lơ đến tận xương tủy Dương tiện nhân. Một câu liền có thể đem độ hot thổ huyết. Phốp, Diệp Chi Mệnh không nhịn được, cười phun tới, khiên động dưới vết thương, một ngụm máu tươi toác ra đến, ho kịch liệt không thôi. "Ngươi!" Cổ Lãng Vân sắc mặt đỏ lên, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, liền muốn hướng Dương Chân vọt tới. Dương Chân lại làm như không thấy một dạng, đối với Hoa U Nguyệt nhìn một chút, vừa cười vừa nói, "Tới tới tới, tiểu cô nương, để ta nhìn ngươi linh căn thương tới trình độ nào, nói không chừng ta có thể giúp ngươi sửa chữa tốt a." Đến lúc đó càng lớn càng cao, hâm mộ chết những cái kia bạch nhãn lang. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây mặt của mọi người sắc đều trở nên cổ quái. "Linh căn là ngươi muốn nhìn liền nhìn sao? Còn nói không chừng có thể sửa chữa tốt. Ngươi cho rằng chữa trị linh căn là một chuyện rất dễ dàng. Lại nói, có lớn lại rất là cái quỷ gì? Mẹ nó." Dương Chân nói chuyện còn thật là khiến người ta khó hiểu vô cùng. Hoa U Nguyệt Ngọc Dung ửng đỏ, lắc đầu nói ra, vô dụng, ta, lúc này, Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, không được, trước lúc này, ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Hoa U Nguyệt một mặt tò mò hỏi. Dương Chân nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt mặt nhìn nửa ngày. Nói ra, ta cảm thấy ngươi cái kia một người một kiếm một thân kiên quyết xưng hào rất cao lớn lên a. Ta cũng muốn lấy một cái dạng này danh hào. Đám người, ngoặc kép, con mẹ nhà ngươi tư tưởng thật đúng là thiên mã hành không lên trời. Lúc này còn có tâm tư lấy danh hào, mà lại danh hào là chính mình lấy được sao? Dương Chân cũng không quan tâm ánh mắt chung quanh, tràn đầy phấn khởi nói. Một người một kiếm một thân kiên quyết, ngươi cảm thấy ta gọi tam sinh tam thế thập lý tao thánh như thế nào? Ta cũng muốn, bản tôn cũng muốn loại này kéo banh trời danh hào. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra, khập khiễng hai chân tiện mèo. Móa nó, không được, đổi một cái, liền cái này, bản tôn liều mạng với ngươi. Ngừng, mẹ nó. Trước cạn chính sự, danh hào này ngươi tạm thời trước dùng đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.